Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Cứu người. Phú Khả Địch Quốc trầm tam vạn. Hệ thống: Cho chấm phục chế bản này Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc phân phó nói: Muốn 500.000 năng lượng điểm. 500.000? Đắt như thế? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đây chính là thiên giai hạ phẩm công pháp, coi như tại tất cả thiên giai hạ phẩm công pháp bên trong cũng là xếp hàng thứ nhất. Uy năng cường đại, nắm giữ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần năng lực. Nói thật, 500.000 năng lượng điểm phục chế nó tuyệt không quý. Liền xem như đổi lại những cái kia tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt tới tu luyện, nhanh nhất cũng muốn nửa năm trở lên. Có thể sử dụng 500.000 năng lượng điểm trong nháy mắt đưa nó nắm giữ độ thuần thục tăng lên đến đại viên mãn, thật tuyệt không quý. Hệ thống giải thích nói: Bốn bỏ năm lên đi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra: Người chắc chắn chứ? Hệ thống ánh mắt sáng lên: Chấm từ trước đến nay là miệng vàng lời ngọc, nói ra cái gì thời điểm đổi ý qua? Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra: Vậy liền bốn bỏ năm lên. Hệ thống nói: 500.000 năng lượng điểm, dựa theo bốn bỏ năm lên pháp tính toán, hết thảy muốn 1.000.000 năng lượng điểm. Chờ một chút, số học không phải ngươi kế toán như vậy. Viêm Bắc cải chính: Không đúng, khẳng định không đúng. Ngươi số học lão sư lúc trước tiểu học không có tốt nghiệp, chỉ luyện đến năm thứ hai, bốn bỏ năm lên pháp còn không có học hết. Dựa theo bốn bỏ năm lên pháp tính toán, chấm trên thân có 400.000 năng lượng điểm số lẻ, mà phục chế Đại Nhật Phần Thiên Quyết muốn 500.000 năng lượng điểm. Bốn bỏ năm lên phía dưới vừa vặn thỏa mãn nhập yêu cầu, xem như 500.000 năng lượng điểm tính toán. Chấm biết ngươi không có ý kiến, thì vui vẻ như vậy quyết định. Phục chế đi. Viêm Bắc hài lòng nói: Ngươi chơi xấu. Hệ thống tức hổn hển nói: Đây chính là chính ngươi đáp ứng dựa theo bốn bỏ năm lên pháp tính toán. Chẳng lẽ chấm nói sai lầm rồi sao? Khác thế nhưng là, cứ như vậy vui sướng quyết định. Phục chế đi. Viêm Bắc nói. Hệ thống im lặng. Ngươi ngược lại là vui sướng, bản hệ thống lại vô cùng không thoải mái. Hoàn toàn là chính ngươi mong muốn đơn phương tốt à? Có phải hay không có hơi nhiều? Muốn lui điểm cho chấm? Muốn không 200.000 năng lượng điểm như thế nào? Viêm Bắc nói. Đinh, phục chế thành công. Hệ thống như thiểm điện phục chế, sợ Viêm Bắc lần nữa hố nó. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng, chính là Đại Nhật Phần Thiên Quyết tấm thẻ. Đem thẻ màu vàng dán tại trên trán, hóa thành một vệt kim quang, đi vào tinh thần chỗ sâu. Đại Nhật Phần Thiên Quyết độ thuần thục trực tiếp được đề thăng đến đại viên mãn, đạt tới lúc trước sáng tạo môn công pháp này chủ nhân cảnh giới. Không hổ là thiên giai hạ phẩm công pháp, chấm hiện tại nguyên lực bên trong tự mang một cỗ phần thiên thuộc tính, chí dương chí cương, còn có đốt cháy hiệu quả. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cầm lên trước mặt cái này trồng chất linh dược, nguyên thạch, đan dược bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng 1.000 năm hàn long quả, thu hoạch được 10 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, tại Viêm Bắc bên tai liên tiếp vang lên. Một canh giờ sau đó, trên mặt đất tất cả bảo vật toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. 10.000.000 năng lượng điểm, nhìn tới vẫn là phất nhanh đến tiền tới nhanh nhất. Viêm Bắc lửa nóng nói ra: Lần này hết thảy đạt được 8.000.000 năng lượng điểm, tính cả trước đó còn lại 2.000.000 năng lượng điểm, vừa vặn là 10.000.000. Hệ thống, cho chấm phục chế nhân kiếp đan. Viêm Bắc nói: Ngươi muốn phục chế bao nhiêu? Hệ thống hữu khí vô lực nói ra: Xem ra mới vừa rồi bị Viêm Bắc hố không nhẹ. Toàn bộ phục chế. Viêm Bắc ra lệnh: Đinh, phục chế thành công, 10.000.000 năng lượng điểm. trong nháy mắt cũng đã sử dụng hết. Hệ thống không gian bên trong nhiều 1.000 viên nhân kiếp đan. Đã 2.000 viên nhân kiếp đan. Tuy nhiên có thể ngưng luyện tiên thiên thần thể. Nhưng đối chẫm mà nói, này một ít nhân kiếp đan còn chưa đủ dùng. Thiếu năng lượng điểm A. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói. Theo trên mặt đất đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Bệ hạ, nhanh như vậy thì kết thúc rồi à? Viêm Hổ hỏi. Ba, Viêm Bắc tại phía trên đầu của nó gõ một cái. Kết thúc ngươi cái quỷ. Thu nhỏ, Viêm Bắc tức giận nói. Viêm Hổ không dám phản kháng. Lần nữa biến thành trẻ sơ sinh tay cỡ bàn tay mini tiểu hồ. Bị Viêm Bắc ném vào trong ngực. Dưới chân một chút, Viêm Bắc hướng về Viêm Long Quốc tiến đến. Bất quá muốn về đến Viêm Long Quốc, phải đi ra Lam Long Quốc cương vực. Còn phải đi ngang qua hai quốc gia, mới có thể tiến vào Viêm Long Quốc địa bàn. Một ngày sau đó, Viêm Bắc đến Lam Long Quốc trọng thành mấy chục cây số phía ngoài một chỗ hạp cốc nơi này. Ngồi tại phía trên tảng đá ăn nướng xong thiên thú hàn băng báo thịt. Cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng, đột nhiên, một đạo hoảng sợ tiếng cầu cứu vang lên. Ồ, giống như có người đang gọi cứu mạng. Viêm Bắc lỗ tai nhất động nói. Theo phía trên tảng đá đứng lên, Viêm Bắc quyết định đi xem một chút, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ, hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa chạy tới. Trong rừng, Trầm Tam Vạn té lăn trên đất, hai bàn tay án lấy mặt đất, mặt lộ vẻ bối rối, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Trước mặt của hắn, một đám người áo đen, che mặt, cầm lấy cương đao lạnh lùng đi tới. Khoảng chừng mấy chục người, đừng có giết ta, không quản các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Trầm Tam Vạn hoảng sợ nói ra, có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần có thể cầm xuống ngươi Trầm gia giàu nhất đầu người. Ngươi cái kia tài sản phú khả địch quốc, thì dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chỉ muốn an bài vừa ra anh hùng cứu mỹ kịch. Tại ngươi nữ nhi kia trước mặt biểu hiện một chút, hắc hắc, đến lúc đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu tài phú, còn không phải chúng ta sao? Cầm đầu người áo đen hắc vừa cười vừa nói, ngươi, các ngươi vô sỉ, không cho phép các ngươi thương tổn lão phu nữ nhi. Trầm Tam Vạn cả giận nói, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tâm niệm lấy con gái của ngươi, xem ra ngươi đối nữ nhi của mình không phải bình thường ưa thích a. Càng như vậy, anh hùng cứu mỹ trò vui mới không thể thiếu. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá sẽ kiếm tiền. Nắm giữ có thể so với Lam Long Quốc tài phú. Hết lần này tới lần khác còn cho thể diện mà không cần. Không biết tiến thối, lại không có cường giả tọa trấn. Không bắt ngươi khai đao, làm thế nào chiếm được ngươi tất cả tài phú. Về phần hiện tại, ngươi có thể đi chết. Cầm đầu người áo đen đằng đằng sát khí nói ra. Đao quang lóe lên, hướng về Trầm Tam Vạn đầu chém tới. Cứu mạng a! Trầm Tam Vạn không cam lòng kêu cứu. Tại cái này dã ngoại hoang vu, coi như ngươi gọi rách cổ họng, đều không ai có thể cứu được ngươi. Lão già kia đi chết đi. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cương đao mặt kinh lực càng hơn ba phần. Bá đạo chạm tới. Thật sao? Muốn không ngươi để hắn gọi một chút thử nhìn một chút. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Thân thể nhoáng một cái. Như quỷ mị ngăn tại Trầm Tam Vạn trước mặt. Hai ngón tay kẹp lấy người áo đen bổ tới cương đao. A, ta không chết. Trầm Tam Vạn mở to mắt kích động nói. Lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trước mắt đạo này tuổi trẻ bóng người, cả người trực tiếp nhào tới. Công tử cứu mạng a! Trầm Tam Vạn ôm thật chặt Viêm Bắc bắp đùi, kêu cứu, ngoặc kép. Viêm Bắc im lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.